và mặt trà xanh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức thư cuối cùng anh ấy gửi cho tôi ở kiếp trước là một đoạn rất dài. Ngôn ngữ hoa của hoa chuông là tình yêu vĩnh cửu và tình yêu vô vọng. Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Nhưng anh biết, anh có thể không mong em nhìn lại. Em không được biết có một nam sinh mang tên Chu Tấn Nhiên. Em không được biết rằng màu xanh là màu em mặc khi anh gặp em lần đầu tiên. Hôm đó em mặc chiếc váy màu xanh rất cổ tích, đeo cặp đi học trên con đường mòn dưới bóng cây. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em, cả thế giới của anh trở nên rõ ràng và tươi sáng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Anh chỉ vào em và nói với người anh em của anh. Đó có phải là Hoa Khôi Ôn Kiều không? Anh nhất định phải bắt được em. Điều buồn cười là, sau này anh mới biết rằng anh thực sự là một kẻ hèn nhát. Anh chỉ dám nhìn em từ xa chứ không dám tiến lên chút nào. Khoảnh khắc tình cờ gặp em, trải qua không biết bao nhiêu lần. Đó là một cuộc diễn tập mà tôi đã tính toán trước và lấy hết can đảm hết lần này đến lần khác. Tại một thời điểm nào đó, anh chợt nhận ra rằng một cô gái rực rỡ như vậy thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, chứ không phải của Chu Tấn Nhiên. Cách chương.